hắn liền có thể cấp tốc quật khởi, biến đến vô cùng cường đại. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Chu Hoành Vũ làm như vậy rất ngu ngốc, thế nhưng là trên thực tế, cái này chẳng những không ngốc, ngược lại là thông minh tuyệt đỉnh cách làm. Cái kia 30.000 lang kỵ binh rời đi thời điểm, Chu Hoành Vũ liên tục giao thay bọn họ, lần này trở về sau khi, nhất định muốn mau chóng thân thỉnh trên chiến trường, hết tất cả khả năng, chém giết yêu tộc binh lính, hấp thu đại lượng linh năng, lấy bổ sung Chu Hoành Vũ hao tổn. Cái kia 30.000 lang kỵ binh hiện tại đã toàn bộ trồng vào Xâm La Âm Xà, bởi vậy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh đối bọn hắn mà nói cũng là sứ mạng của bọn hắn, bởi vậy vừa về tới lang tộc liền lấy báo thù vì danh, trước tiên thân thỉnh trên chiến trường. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, lang kỵ binh khống chế lấy hãn huyết bảo mã, có thể nói là ngày đi nghìn dặm, 30 ngày cực nhanh tiến tới 3 vạn dặm, liền hạ yêu tộc 37 tòa thành trì, chém giết yêu tộc đại quân hơn 3 triệu. Lang kỵ binh điên cuồng giết hại, nhường yêu tộc quân bộ rất là chấn kinh, phái ra 800 vạn đại quân, từ 4 phương 8 hướng tiến hành vây quét. Bất đắc dĩ, lang kỵ binh đành phải tạm thời đình chỉ giết hại, dựa vào lấy ưu thế tốc độ, tại yêu tộc đại quân vây kín trước đó, thành công giết ra vòng vây, về tới lang tộc lãnh địa bên trong. Một tháng này chiến tranh, lang kỵ binh chẳng những chảm địch hơn 3 triệu, mà lại, một đường cướp bóc phía dưới, càng là vơ vét lượng lớn tài phú. Hết chương.